tàng thư Phật học .net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong. Phần 4. Ai Cập, thần linh không trong tượng đài. Sau chuyến đi ngắn ngủi tại Colorado, chúng tôi trở về New York để tiếp tục công việc hàng ngày. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ với ông Chris và ký ức về châu Atlantis đã làm tôi bắt đầu suy nghĩ về khái niệm luân hồi và nhân quả. Từ trước đến nay, tôi là người thực tế, không tin vào những gì quan đường, diễn dông. Nhưng hiện nay, tôi hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi những điều ông Chris nói. Phải chăng mọi người đều đã trải qua nhiều kiếp sống để học hỏi? Nhưng nhân loại đã làm gì? Đã học được những gì hay không học được gì? Họ đã tạo ra nhân gì? Và sẽ gặt quả gì? Phải chăng những người mà chúng ta gặp trong đời này đều đã có mối liên hệ từ trước? Tại sao không mấy ai nhớ được kiếp trước? Nếu những việc làm trong quá khứ chi phối hoàn cảnh hiện tại và hành động hiện tại sẽ chi phối tương lai, thì tương lai nhân loại sẽ ra sao? Khi xưa, tôi chẳng bao giờ bận tâm về ý nghĩa của cuộc đời, nhưng hiện nay nó là câu hỏi đang khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Một hôm, trong lúc tôi đang làm việc, thì NC bước vào. Em và Connie vừa đi xem triển lãm về Ai Cập tại Viện Bảo tàng New York. Từ khi nghe ông Chris nói, em để ý và nhận thấy các món trang sức của vua chúa Ai Cập đều gắn những viên ngọc như thế. Các lăng tẩm cũng đều được sơn phết bằng màu sắc của các loại ngọc. Nếu những viên ngọc có công dụng cho sức khỏe, thì em cũng muốn mua một chiếc vòng đeo tay có gắn 7 viên ngọc như thế. Anh nghĩ sao? Anh có muốn đi mua với em không? Tôi là người thực sự không thích đi mua sắm. Mọi vật dụng cần thiết, từ quần áo, giày dép đến các thứ khác, đều có NC lo liệu. Nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại nhận lời. Khu phố Kim Cương, Diamond District, nằm trên đường 47 và đường số 5, là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng trang sức. Tại đây có đủ mọi loại hàng, từ vàng bạc, kim cương đến các loại ngọc quý, đủ thứ, đủ cỡ lớn nhỏ. Gần như du khách nào ghé đến New York cũng phải thăm khu này. Chúng tôi ghé qua những cửa hàng nổi tiếng như Tiffany, Bulgari, Cartier, Van Cleef. Bất cứ nơi nào, NC cũng chui chẻ nói chuyện với nhân viên bán hàng và ngỏ ý muốn xem những chiếc vòng có gắn ngọc quý. Vì biết chúng tôi nên chủ tiệm nào cũng mời vợ chồng tôi vào phòng riêng chỉ dành cho khách quý và mang ra các món trang sức đặc biệt và hiếm cho chúng tôi lựa chọn. Trong khi NC xem những chiếc vòng đeo tay, tôi vẫn chơi nhìn quanh và thấy trên tường có treo bức ảnh một chiếc nhẫn hình con bọ hung gắn hồng ngọc. Tôi nhận ra ngay đó là chiếc nhẫn mà ông Chris thường đeo. Tôi hỏi người bán hàng, đó là nhẫn gì vậy? Người bán hàng trả lời, đó là chiếc nhẫn của các pharaoh thời xưa. Tôi hỏi thêm, tôi có thể xem chiếc nhẫn đó có được không? Người bán hàng bực cười, đó chỉ là bức ảnh để trang trí thôi. Chiếc nhẫn này là một cổ vật hiện được trưng bày trong viện bảo tàng ở London. Không hiểu sao tôi cảm thấy chiếc nhẫn đó vô cùng thân thuộc. Tôi bèn đề nghị, liệu các ông có thể chế tác một chiếc nhẫn giống như thế không? Người bán hàng ngạc nhiên, đó là chiếc nhẫn cổ xưa, chứ ngày nay đâu ai đeo kiểu nhẫn như thế nữa đâu. thấy tôi nhìn chăm chăm chiếc nhẫn đó, Nancy nói ngay: "Nếu tôi đặt một chiếc nhẫn y hệt như vậy thì các ông có làm được không?" Người bán hàng trả lời: "Công ty của chúng tôi có thể chế tác bất cứ kiểu trang sức nào mà quý khách muốn. Tuy nhiên đây là trường hợp đặc biệt, nên chúng tôi phải liên hệ với thợ kim hoàn để lấy ý kiến đã." NC gật đầu: "Đây là địa chỉ nhà chúng tôi nè. Tôi muốn đặt làm một chiếc nhẫn y hệt như bức hình kia. Ông hãy liên hệ với thợ kim hoàn và cho tôi biết giá cả và thời gian thế nào nhé." Ra khỏi tiệm, NC tò mò hỏi: "Anh thích chiếc nhẫn đó lắm hả? Nhưng mà anh có bao giờ đeo nhẫn đâu." Tôi gật đầu: "Không hiểu sao á, anh lại có cảm giác thích nó ngay từ lúc mới nhìn thấy." NC mừng trở: "Hay quá, thế là em mua được cho anh món quà mà anh ưa thích rồi. Chứ từ trước đến nay, anh có bao giờ để ý đến những thứ này đâu." Tuy nhiên, khi về đến gian phòng, tôi bận việc quá nên quên hẳn việc đi mua sắm với NC. Khoảng 3 tuần sau, trong lúc tôi đang làm việc thì cô thư ký bước vào cho biết có một người thợ kim hoàn muốn gặp tôi. Đó là một ông lão Do Thái nhỏ bé, đeo cặp kính dày cộm. Ông tự giới thiệu rằng: "Tôi là thợ kim hoàn chuyên về trang sức cổ xưa của Ai Cập, Ba Tư và Ấn Độ. Tôi được biết là ông muốn có một chiếc nhẫn hình con bọ hung theo kiểu Ai Cập. Tôi được hãng điều đến để làm việc với ông." Trước khi đo ngón tay để làm nhẫn, ông lão hỏi: "Ông muốn đeo chiếc nhẫn này ở ngón nào?" Không hiểu sao, tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Tôi muốn đeo nó vào ngón tay trỏ." Ông lão giật mình: "Tại sao lại là ngón trỏ? Người ta chỉ đeo nhẫn vào ngón giữa hay ngón áp út, thường gọi là ngón nhẫn thôi. Chỉ có các bậc pharaoh ngày xưa mới đeo nhẫn vào ngón trỏ. Chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ tượng trưng cho quý quyền của pharaoh. Một khi pharaoh đưa ngón tay trỏ đeo nhẫn ra lệnh thì đó là quyền năng cao nhất và mọi người phải tuyệt đối tuân theo." Tôi ngạc nhiên vô cùng: "Làm sao mà ông biết những điều đó?" Ông lão bật cười: "Tôi là thợ kim hoàn chuyên về trang sức thời cổ. Dĩ nhiên tôi phải nghiên cứu để hiểu rõ các loại trang sức cũng như là ý nghĩa xuất xứ của nó rồi. Đây là loại nhẫn của các pharaoh Ai Cập, ngày xưa được coi như là dương ấn của triều đình. Tuy bên ngoài nhẫn giống nhau, nhưng mà mỗi pharaoh lại cho khắc những dòng chữ trên đó tùy theo ý nguyện của họ. Nếu không phải là thợ có chuyên môn sâu thì không mấy ai biết được điều này." Tôi tò mò hỏi tiếp: "Vậy chiếc nhẫn trưng bày tại viện bảo tàng Đương Đôn là của ai và trên đó khắc chữ gì?" Ông lão mỉm cười: "Đó là chiếc nhẫn của một pharaoh thuộc vào thời đại cuối của triều đại các vua chúa Ai Cập, trước khi Ai Cập bị người Assyria xâm lăng vào khoảng hơn 650 năm trước công nguyên. Chiếc nhẫn đó khắc dòng chữ: xin thần Thái Dương Amun-Ra che chở cho tôi. Phía trong có hình chim ưng Horus, tượng trưng cho công lý." Tôi ngạc nhiên trước kiến thức của người thợ kim hoàn. "Ông còn biết gì về chiếc nhẫn đó nữa?" Ông lão Do Thái tiếp tục: "Chiếc nhẫn đó có cả một viên hồng ngọc. Hồng ngọc tượng trưng cho đức tin. Do đó tôi nghĩ chị pharaoh này phải là người có đức tin tôn giáo mãnh liệt. Mỗi khi lên ngôi, các pharaoh đều cho giáo sĩ làm nghi thức đặc biệt truyền bùa chú vào đồ trang sức để bảo vệ cho họ. Hiện nay chiếc nhẫn này được trưng bày trong viện bảo tàng ở Luân Đôn nên không có điều gì nguy hiểm." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại nguy hiểm chứ?" Ông lão trả lời: "Khi pharaoh qua đời, các vật dụng trang sức được chôn theo họ. Vì thế các lăng tẩm này thường bị các tay trộm đến đào khai quật để lấy đồ quý. nhiều người sưu tầm đồ cổ mua những thứ này mà không biết đến mối nguy hiểm của chúng. Hầu hết các đồ vật chôn theo vua chúa đều được yểm bùa để bảo vệ, hay những xác ướp đã được các giáo sĩ giam giữ một số sinh vật cõi âm để mà giữ bộ. Do đó người mua đồ cổ thường bị hại bởi các động lực năng lượng vô hình này. Nếu họ không chết thì cũng tán gia bại sản, và con cháu họ cũng khó sống yên ổn. Dĩ nhiên ngày nay không ai tin vào những chuyện như thế. Một số người cho rằng đó chỉ là những chuyện quan đường nhằm mục đích dọa nạt mọi người, không cho họ bén mảng đến những nơi chôn cất đó thôi. Tuy nhiên chắc ông cũng biết đã có nhiều nhà khảo cổ chết bất đắc kỳ tử. Một số triệu phú thích sưu tầm đồ cổ của vua chúa thời xưa cũng gặp phải các tai nạn thương tâm bất ngờ. Thần Thái Dương là vị thần tối cao trong văn hóa Ai Cập cổ đại, đại diện cho ánh sáng và sự sinh trưởng. Amun vốn là thần bảo hộ của thành phố Thebes, Ai Cập được đề cập đến trong cuốn sách này, rơi vào thời kỳ Tân Vương quốc. Để củng cố vị trí của thần Amun, triều đình đã tôn vị trí thần Amun lên sánh ngang với thần Ra và kết hợp hai vị thần này thành thần Amun-Ra. Ông lão Do Thái thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi nên nói tiếp: chắc ông cũng biết về ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun hay King Tut. Đây là ngôi mộ tồn tại trong suốt mấy ngàn năm, còn nguyên dạng, không bị trộm. Năm 1923, nhà khảo cổ Howard Carter và Claude Carmaphon đã tìm ra ngôi mộ này. Sau khi đào mộ, Claude Carmaphon đã chết bất đắc kỳ tử vì một lý do hết sức mơ hồ. Người phụ tá của ông trong việc đào mộ, George Wood, cũng chết vì tai nạn vài ngày sau đó. Trong số 40 người hiện diện lúc khai quật mộ King Tut, 25 người cũng chết trong vòng 3 tháng. Nhiều người cho rằng ngôi mộ có rải thuốc độc, nhưng cho đến đây không ai tìm được bằng chứng nào cho thấy có độc trong ngôi mộ. Tôi bật cười. Phải chăng đó chỉ là tin đồn được báo chí phóng đại lên mà thôi? Người thợ kim quặng lắc đầu. Chúng tôi làm nghề này đã lâu nên biết rõ mọi việc hơn người khác. Đối với chúng tôi, các cổ vật trang sức lấy được trong mộ mã nơi thờ phượng là điều cấm kỵ, không ai dám đụng vào. Thế tôi chợt lắc đầu có vẻ không tin. Ông lão nói tiếp: một trong những món trang sức nổi tiếng là viên kim cương hy vọng màu xanh được lưu giữ trong viện bảo tàng Smithsonian tại Washington DC. Nó có xuất xứ từ viên kim cương rất lớn được gắn vào trán của một vị thần trong một ngôi đền cổ tại Ấn Độ. Trong thời nội chiến giữa các tiểu vương, một vị chỉ huy nhóm loạn quân đã cỡ viên kim cương đó xuống để bán. Chỉ vài hôm sau, ông đầy chết bất ngờ, rồi viên kim cương đó được bí mật mang về châu Âu bởi một lái buôn trang sức người Pháp tên Jean Taffembier. Theo tài liệu, Taffembier bán kim cương này cho triều đình Pháp để gắn lên chiên biện của vua Louis thứ 14 và được gọi là chiên ngọc xanh của nước Pháp. Sau khi bán viên kim cương này được ít lâu, Taffembier hộc máu chết trong xưởng làm trang sức của ông ta tại Paris. Sau khi đội chiên miệng trong lễ đăng quang, vua Louis thứ 14 cũng bị bệnh, da thịt ung thối và chết vì nhiễm độc. Không những thế, những đứa con của ông vua này cũng chết thê thảm. Người chết đuối, kẻ chết cháy, kẻ chết vì ngã ngựa lúc đi săn. Chỉ có một người duy nhất sống sót. Viên miệng được truyền qua tay vua Louis thứ 16. Ông này cho tháo viên kim cương đó ra để làm vòng đeo cổ cho nữ hoàng Marie Antoinette. Chắc ông cũng biết chỉ vài năm sau, cả hai đều chết thê thảm trên mấy chém trong cuộc cách mạng Pháp 1972. Tài sản triều đình được phân chia cho những người lãnh đạo của cách mạng. Theo tài liệu của các thợ kim quặng thời đó, thì viên kim cương được mang qua Anh và lọt vào tay một thợ kim quàng nổi tiếng là Queenham Fons. Tài liệu ghi rõ, ông này cắt nó ra thành 4 viên kim cương nhỏ hơn để cho dễ bán, vì mấy ai có khả năng mua được một viên kim cương nặng hàng trăm carat như thế. Ít lâu sau, Queenham Fons bị chính con trai mình giết để cướp gia tài. Cậu con bị kết án và cũng chết trong nhà ngục. Chuyện gì đã xảy ra cho 4 viên kim cương này không thấy ai lưu truyền nhắc đến trong suốt một thời gian dài. Theo tài liệu của các thợ kim quàng, thì chàng triệu phú Hoa Kỳ trẻ Somerset đã mua được một viên, gọi là viên kim cương Hope, có nghĩa là hy vọng. Nhưng hậu quả cho những ai sở hữu đều trái ngược, rất bi đát, để làm quà tặng cho người vợ chưa cưới. Lúc đó viên kim cương quý tộc lung linh này được mệnh danh là trái tim của đại dương. Hai vợ chồng hướng tuần trăng mật sóng gió trên chiếc tàu định mệnh Titanic. Chắc ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra cho chiếc tàu Titanic rồi. Viên thứ hai rơi vào tay Nga quảng Nicholas và được chế tác thành vòng ngọc đeo trên cổ hoàng hậu Alexandria. Rồi chuyện gì xảy ra cho gia đình Nga quảng trong cuộc cách mạng Bolshevik 1917, chắc ông cũng biết. Hiện nay chuỗi ngọc đó lọt vào tay ai thì tôi cũng không rõ. Viên thứ ba rơi vào tay triệu phú Hy Lạp Simon Maon Charides. Chỉ ít lâu sau khi mua viên kim cương này, ông này lái xe rơi xuống vực chết thê thảm. Hiện nay không ai biết viên kim cương này thuộc về ai. Có người nói rằng nó lọt vào tay triệu phú Onassis và được tặng cho bà Laquinlay Kennedy trong hôn lễ. Nếu viên kim cương này được lưu giữ trong gia đình Kennedy thì thật là bất hạnh. Chuyện gì xảy ra cho gia đình này chắc ông cũng biết. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn, chứ không ai biết rõ sự thật. Viên thứ tư, lớn nhất và đẹp nhất, được bán tại Thụy Sĩ, nhưng giá trị của nó quá lớn nên không ai mua đổi. Nhiều năm sau, Evelyn McLean, con gái triệu phú McLean, sau khi được hưởng gia tài của cha để lại, đã dùng trọn số tiền đó để mua viên kim cương này. Cô thường đeo trong các buổi dạ hội của giới điện ảnh, được bố trí khen là người có món nữ trang đẹp nhất. Ít lâu sau, cô này cũng chết một cách rất lạ lùng, mờ ám khi còn rất trẻ. Vì sống trụy lạc tiêu pha phung phí nên Evelyn nợ nần rất nhiều. Để trang trải, viên kim cương lọt vào tay chủ ngân hàng Thomas Hope. Từ khi sở hữu viên kim cương, gia đình ông này gặp rất nhiều rắc rối. Vợ chồng ly dị, con cái bất hòa, tranh chấp kiện tụng để giành tài sản, tạo ra rất nhiều tai tiếng trên báo chí. Từ đó viên kim cương này được biết như là một tai ương cho những ai sở hữu đó. Cuối cùng gia đình tỷ phú Hope đã phải khánh kiệt tài sản. Người cháu của ông Hope bèn đem tặng viên kim cương này cho viện bảo tàng Smithsonian để triển lãm, vì không có bất kỳ một ai dám giữ hay sở hữu nó nữa. Tôi nghe xong gật đầu. Tôi có nghe nói về 4 viên kim cương Hope và tai họa thê lương đã xảy đến với những người có liên quan. Nhưng mà tại sao ông lại biết lai lịch và hành trình của những viên kim cương này rõ như vậy? Ông lão Do Thái hãnh diện nói: công trình làm ra những món trang sức có giá trị lớn đều được ghi vào sổ sách cẩn thận. Tất cả thợ kim quàng thiết kế những tác phẩm nghệ thuật đều ghi lại công trình của họ vào tài liệu để cho đời sau học hỏi. Đây là truyền thống của nghề kim quàng đã có từ nhiều trăm năm nay. Ông lão kết luận: những bảo vật có giá lớn thường đi kèm với những điều không may. Những của cải phi nghĩa do cướp bóc, chiếm đoạt đều mang lại những điều bất hạnh mà không mấy ai biết. Khi một vật có giá trị lớn, nó khiến cho người khác thèm muốn và gây ra phiền toái. Nếu không gặp trộm cắp thì cũng bị chiếm đoạt. Vì lòng tham mà biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng hay tán gia bại sản. Lịch sử đã ghi nhận rõ ràng là những ai lấy của từ người khác một cách phi nghĩa đều phải trả một cái giá rất đắt. Không phải lúc này thì cũng sẽ vào lúc khác. Càng chiếm đoạt bao nhiêu thì càng gặp những điều không may bấy nhiêu. Nếu không nghèo khổ thì cũng gặp tai nạn bất ngờ. Và lúc đó có hối hận thì cũng đã quá muộn. Tuy chỉ là người thiết kế trang sức, nhưng tôi nghiên cứu rất kỹ những tài liệu trang sức kim quặng từ xưa để lại. Vì thế tôi cũng học được ít nhiều. Hôm nay có duyên vui miệng kể cho ông nghe, mong rằng ông không để tâm đến chuyện đó. 2 tháng sau, tôi nhận được chiếc nhẫn có hình con bọ hung, giống y như chiếc nhẫn mà tôi thấy trong tấm hình của tiệm trang sức. Phải nói rằng đó là một tuyệt tác được thực hiện bởi người thợ kim quặng thật điêu luyện khéo tay này. Nếu so sánh với chiếc nhẫn trong viện bảo tàng Đương Đôn thì nó giống y như thật. Một hôm tôi ngồi trong phòng làm việc, vô tình tập trung nhìn chiếc nhẫn mà tôi đã đeo từ mấy tuần qua. Tự nhiên có một mãnh lực kỳ lạ khiến tôi cảm thấy ngây ngất và thiếp đi lúc nào không biết. Tôi thấy mình đang đứng trước một ngôi đền ngoài sa mạc với một nhóm giáo sĩ. Tôi cố gắng tự chủ, nhưng cũng như lần trước, tôi biết mình đang ở trong một thể xác khác với thể xác hiện đây. Vì đã có kinh nghiệm nên tôi tự hỏi, phải chăng mình nhớ lại tiền kiếp nào đó một lần nữa? Ngay lúc đó, toàn thân tôi rung lên và tai nghe rõ tiếng vị giáo sĩ nói: đã đến lúc ngài phải nắm lấy cơ hội hàng hữu này, nếu không thì không còn cơ hội nào nữa. Tuy ngài không hoàn toàn là người Ai Cập, nhưng ngài vẫn mang dòng máu hoàng gia. Ngài được sinh ra tại Ai Cập, nghĩa là có liên hệ đến quốc gia này, và được sinh ra tại đâu là phải có trách nhiệm đối với nơi đó. Khi sinh ra tại Ai Cập, ngài đã hấp thụ tinh khí của mảnh đất này và mắc nợ với nó. Dù muốn hay không, số mạng của ngài và quốc gia này có mối liên hệ chặt chẽ. Ngài phải làm tròn bổn phận của một người dân xứ này, nhất là khi quốc gia rơi vào hoàn cảnh nguy biến. Mặc dù biết mình đang ở trong một thể xác khác, nhưng đầu óc tôi vẫn còn hoang mang vì không rõ chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó, một binh sĩ quay nghiêm bước vào. Thưa ngài, quân sĩ đã sẵn sàng rồi, chúng tôi chờ lệnh của ngài. Tôi đã biết phải phản ứng ra sao vì đầu óc vẫn còn choáng váng, dường như mơ mà không phải mơ. Nhưng tôi biết rằng tôi không còn là Thomas nữa, mà là một con người khác, sống ở một kiếp khác, thời đại khác rồi. Lúc đó đột nhiên tiềm thức của tôi hoạt động, rồi quá khứ hiện rõ ra như một cuốn phim. Tôi tên là Akon, con của một thứ phi trong vương triều Ai Cập. Khi xưa Pharaon đi kinh lý dùng hạ lưu sông Nin, có bắt được một số nô lệ người Cút, trong đó có nhiều phụ nữ xinh đẹp. Vua đưa những người này về cung làm phi tần. Vì là đứa con mang hai dòng máu Ai Cập và Cút, trong khi hai quốc gia này lại hay gây chiến với nhau, nên tôi không được coi là hoàng tử chính thức. Cuộc sống trong cung điện bề ngoài xa hoa sung sướng, nhưng thực ra là bên trong cả một bãi chiến trường với những âm mưu tranh chấp giữa các phe nhóm cung phi. Là đứa trẻ mang hai chồng máu, con có một thứ phi không được sủng ái, tôi trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này. Khi mẹ tôi mất, tôi bị đối xử kỳ thị đến mức tàn bạo bởi những hoàng tử khác trong cung. Tuy nhiên, là một đứa trẻ kiên cường với dòng máu người Cus chảy trong huyết quản, càng bị đối xử tệ bạc, tôi càng nung nấu ý chí phục thù. Một hôm, tôi bị đám hoàng tử đuổi đánh dữ dội, nên phải trốn vào đền thờ thần Thái Dương. Tại đây, tôi được các giáo sĩ che chở, nên sau đó, tôi thường tìm chỗ trú ẩn tại đây. Nhờ các giáo sĩ thương tình dạy dỗ, nên tôi học hỏi được rất nhiều điều về tôn giáo Ai Cập. Các đền thờ Ai Cập lúc đó thực ra không hoàn toàn thuộc về tôn giáo, mà là một hệ thống giáo dục bao gồm nhiều lĩnh vực như thiên văn, địa lý, kiến trúc, y học, âm nhạc. Người theo học được quyền lựa chọn các lĩnh vực chuyên môn này. Chỉ một số ít được huấn luyện trở thành giáo sĩ, sống trong đền thờ chuyên thực hiện những nghi thức hành lễ, dâng cúng thần linh, làm bùa chú hay tẩm liệm người chết. Tôn giáo Ai Cập bắt nguồn từ thời xa xưa, không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào hay từ đâu đến. Nhưng giáo lý tôn giáo này dạy rằng, vào thuở sơ khai, trời đất chỉ là một khối hỗn độn chìm sâu trong màn đêm âm u. Sau đó thần Thái Dương Tra xuất hiện, quét sạch màn đêm u tối bằng ánh sáng mặt trời, đem lại trật tự cho thế giới qua việc phân biệt giữa ngày và đêm, hay thời tiết bốn mùa, vân vân. Giáo lý thờ Thái Dương Tra dạy rằng người đời cũng giống như ngày và đêm, nghĩa là con người sống và chết, rồi được hồi sinh và sống ở một cõi giới khác. Do đó đời sống ở cõi giới sau khi chết quan trọng hơn đời sống hiện tại, và việc chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu này là việc được hoạch định cẩn thận từng chi tiết.